Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma dài kỳ ngày hôm nay, lúc 16 giờ mỗi ngày, Huy xin mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Mọi người khi nghe truyện nếu như yêu mến Ngọc Sơn thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và sau khi nghe tập 3 ngày hôm nay, thì ngày mai Huy có việc bận cá nhân cho nên xin phép nghỉ một ngày ở bộ truyện Pháp Sư Học Đường này. Chúng ta sẽ trở lại vào ngày mốt với tập 4 của bộ truyện nhé. Mong rằng quý thính giả thông cảm. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Pháp Sư Học Đường tập 3. Hắn ta đứng yên gần 5 phút, như thể muốn cắt ghi gương mặt của tôi, rồi mau chóng nhảy xuống, chạy mất khúc phía bên kia bụi rậm. Cái nắp giếng cũng cùng lúc được bật tung ra, làm cho tôi choàng tỉnh. Mẹ nó, cái gì vậy? Tiếng chửi thề của thằng Đạt vang lên. Tôi mau chóng chạy nhanh về phòng học, trong đầu vẫn lởn vởn cái hình ảnh ghê rợn lúc nãy. Không biết hắn ta đã ra ngoài hay chưa, hay vẫn còn nung nấu ý định trả thù. Sơn, sao vậy? Từ từ, để Sơn giải thích sau. Cút xuống đi. Tôi vừa chạy vào lớp, cũng là lúc thằng Đạt lò mò ra ngoài. Nó đứng ở giữa sân như muốn phát giác ai đó vừa chơi khăm mình. Không biết lúc nãy có nghe thấy tiếng tôi hét lên với kẻ lạ mặt kia hay không. Nó tiếp tục di chuyển tới hành lang, lởn vởn qua lại tầm 15 phút thì bỏ đi. Nè, Sơn làm gì chạy ghê vậy? Nè, dàn chống chế với bác bảo vệ đi, rồi mình kể lại sau cho. Mệt quá. Có lẽ vì là lớp trưởng, lại hay sinh hoạt với đoàn trường, cho nên bác bảo vệ cũng quen mặt và nhanh chóng chấp thuận lý do ở lại xử lý sơ đồ lớp của nhỏ Giang. Kẻ như tôi sẽ làm phần sắp xếp lại bàn ghế, nghe cũng ổn thật, nhưng sự việc trải qua không ổn một chút nào. Nè, Sơn đừng có mà vẽ chuyện nha, Giang không có dễ bị lừa vậy đâu. Vậy Giang nói coi, Sơn đâu có dạy gì mà chạy trong ngoài đó, trong khi thằng Đạt á đang ở dưới giếng, lúc nãy lại trên lớp á, Giang không có nhìn thấy được gì sao? Không, trời tối quá Giang đâu có thấy gì. Lạ thiệt, tại sao chỉ có mình Sơn thấy hả? Hay là giống cái vụ vong linh thằng bé gần nhà? Nhỏ Giang không hề tin những gì tôi kể, với luận điểm phản bác rằng mình không trực tiếp nhìn thấy. Càng nghĩ thì càng lạ, tại sao lúc còn nhá nhem, ánh sáng đủ soi rõ hình thể, nhỏ vẫn một mực khăng khăng phủ nhận sự tồn tại của người kia. Cùng với ánh mắt đỏ lồm lúc chạm mặt, có khi nào là ở dạng trong hồn như thằng bé tử nạn ở gần nhà hay không? Tuy nhiên, càng phân tích thì lại càng thấy phi lý. Từ lúc nào mà bản thân của tôi có thể nhìn thấy được vong hồn? Giang đang nghi ngờ một chuyện á. À, chuyện gì? Phải thử mới biết được. Ừ, nè, Giang làm gì vậy? Nó vội vã chạy vào trong nhà, chớp mắt đã quay ra với nửa mảnh giấy của thằng Đạt mà hôm bữa tôi để lại. Nếu mà đúng như Sơn nói, Giang đang nghi lá bùa này á đã giúp Sơn nhìn thấy được cõi âm. Ừ, cõi âm? Đúng rồi, chính là vong linh của thằng bé và cái người lúc nãy hả? Ê, nè, Giang làm gì vậy? Con đã. Con nhỏ bất thình lình đốt nửa mảnh giấy lên, đợi cho tàn lụi rồi quẹt thẳng lên mí mắt của mình. Hành động bập chợp khiến cho tôi không kịp trở tay. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có vài giây, với đồ tài dứt khoát và biểu cảm lạnh băng. Trời ơi, Giang bị khùng hả? Làm cái gì? Quẹt tèm lem hết trơn rồi kìa. Điên hay sao vậy? Lỡ có chuyện gì sao? Giang thử coi có đúng như mình suy luận không? Suy luận cái gì mới được? Tự nhiên đem mấy cái này ra giỡn là sao? Lỡ thằng Đạt nó có âm mưu gì, gài sẵn một cái bẫy trong tờ giấy này sao? Tự dưng lại lấy quẹt lên mắt à? Đôi mắt quan trọng lắm biết không? Nếu có gì á thì Sơn đã bị trước rồi. Giang vừa buộc miệng làm cho tôi giật cả mình. Những hình ảnh về buổi theo dõi thằng Đạt lần thứ hai bỗng chốc hiện lên trong đầu. Tờ giấy cầm trên tay bị gió hất tung vào mặt, và trong một sự vô tình nào đó, tàn tro cháy dở đã lấm lem trên mi mắt. Lạ thay, tôi bắt đầu nhìn được những thứ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Ý Giang có phải vậy không? Đúng rồi, Nhưng mà còn phải xem Giang có nhìn thấy giống Sơn hay không á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net